luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả, Vĩnh Tuế Phiêu Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, Tà Sát Âm Động, Cổ Sơ Tình tay cầm chu sa bút lù lù mà đứng. Một thân hạo nhiên chính khí, tựa như thiên thần giáng lâm, tà ma né tránh, kia khinh người chi tư, cương quyết để trong động oán linh không dám đạp gần nàng quanh thân ba trượng chi địa. Chỉ có cỗ kia không đầu nam thi, giống như không cảm giác, vẫn như cũ vung rậm rạp lợi trào, không sợ hãi chút nào, hướng trước gót chân nàng nhào tuôn ra, Cổ Sơ Tình chìm lông mày, chu sa bút trên tay dạo qua một vòng, sau lưng uốn éo, nghiêng người tránh đi nam thi thế công, nghiêng người nháy mắt, tay nàng chỉ hướng lên trên nhếch lên, góc độ xảo trá mà tại nam thi cánh tay trái đại huyệt phía trên. Dùng sức một điểm mân y điểm xong sau, cũng không biết nàng từ nơi nào làm ra một cây đinh sắt. Thừa dịp nam thi cánh tay thụ chu sa ấn ảnh hưởng thời khắc. Đột nhiên đem kia đinh sắt, đính tại đại huyệt bên trên, đinh sắt nhập thể, nam thi cánh tay trái mất lực, trong nháy mắt thõng xuống đi, nam thi không có chút nào cảm giác đau, cánh tay trái bị phế, né người sang một bên. Cánh tay phải đột nhiên hướng Cổ Sơ Tình chỗ đứng phương vị bắt tới. Cổ Sơ Tình bộ pháp nhất chuyển, xoay người tránh đi, chu sa bút linh hoạt vẽ ra trên không trung một cái sắc lệnh. Khẽ kêu, thiên địa vô cực, nghịch chuyển càn khôn, hoàng đế tá pháp, cấp cấp như luật lệnh. Tá pháp chú lệnh vừa ra, sắc lệnh hạo ánh sáng lóe lên, bỗng nhiên đánh vào nam thi thể bên trên, mới đinh sắt nhập thể. Nam thi không có cảm giác chút nào, có thể sắc lệnh vừa ra, nam thi lại giống nhận lấy bạo kích, bị điểm chu sa ấn cánh tay trái, trong chốc lát liền xuất hiện hủ hóa thái độ, cùng lúc đó, thần bí sắc lệnh còn theo thuật pháp dẫn dắt, đối xa xôi tầng hầm kia mới, vậy sinh ra cự ly xa không kích, chỉ gặp, tầng hầm trơn bóng trong mặt gương hồng quang lóe lên, sắc này xuyên kính mà qua. Đột nhiên đánh vào phòng bên trong duy nhất người sống phía trên. Lăng Dục đang tá pháp thi lệnh, bất ngờ không đề phòng, bị sắc lệnh đánh vừa vặn, hắn chán nhăn lại, đè nén không được chìm lánh một tiếng, một vòng máu tươi theo khóe miệng uốn lượn mà ra, Lăng Dục lè lưỡi, hung ác nham hiểm mà liếm miệng một cái bên cạnh máu tươi. Hừ lạnh một tiếng, hai ngón hướng trên sàn nhà huyết dịch một vòng, đưa tay vẽ lên một đạo huyết sắc sắc lệnh, trở tay đánh vào trên mặt kính. Hắn cái này sắc lệnh một hỏa, trong động sâu, nam thi hủ hóa cánh tay trái trong chốc lát xuất hiện khôi phục chi huống. Không chỉ có như thế, không chung, còn có một đạo nhìn không thấy lực lượng, từ nam thi thể bên trên đột nhiên phun ra, hướng Cổ Sơ Tình đập vào mặt mà đi. Cổ Sơ Tình chán nhăn lại, chu sa bút trong hư không vạch một cái. Lúc này vung rơi kia đánh tới lực lượng, khóe miệng nàng hơi dương lên, tay ném đi, tay mắt lanh lẹ mà vung ra ba cây đinh sắt, đem nam thi tứ chi khớp nối toàn bộ đinh trụ. Cái này mấy đinh sắt chính là quyết minh đinh, tại vào núi trước đó, nàng tụ trước thành phố đại trận dẫn dắt, cũng làm mấy cây quyết minh đinh bỏ vào thùng dụng cụ. Liền nghĩ, lo trước khỏi họa, không nghĩ, thật đúng là dùng tới. Đinh trụ nam thi, Cổ Sơ Tình thân thể đột ngột lăng không, thôi động nguyên công cùng trong lòng bàn tay, hướng phía nam thi chỗ nằm bệ đá đột nhiên phát một trường. Trước tiên đem trận này phá mất, quay đầu nàng mới có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác mà cùng chỗ tối người đấu. Pháp, trận này không phá, trời mới biết chỗ tối người có thể hay không mượn trận pháp đối phó nàng. Cát bay đá chạy. Cổ Sơ Tình ra sức một trường, lập tức liền đem kia bệ đá chụp thành mảnh vụn cặn bã. Bệ đá nổ tung, một tối tăm chi vật đột ngột phá thạch mà ra. Vật kia vừa ra, liền hướng cửa hang phi tốc nhảy lên đi. Ngay tại nó sắp bay ra cửa hang nháy mắt, thu thập oán khí hắc vô thường con ngươi nhíu lại, tay hướng không trung một trào. Quả quyết đem vật kia hút vào trong lòng bàn tay. Thứ này chính là bầy trận sử dụng âm diễm thạch, trên đỉnh đầu đoàn kia hung hăng ngang ngược quỷ hòa, chính là mượn âm diễm thạch đặc tính tại luyện chế những này oán linh. Âm Diễm Thạch vừa mất, không sai biệt lắm cũng liền tương đương hủy nó. Quả nhiên, Âm Diễm Thạch vừa vào Hắc Vô Thường tay, quỷ hỏa mất đi lực lượng nơi phát ra, trong chớp mắt liền yếu xuống dưới. Cuối cùng, lại hóa thành một viên kim cương lớn nhỏ đồ vật, nhảy lên vào không đầu Nam Thi chỗ ngực. Vật kia vừa vào Nam Thi ngực, rơi xuống đất Nam Thi đầu lâu lại bay lên. Đầu lâu tại không trung bay nửa vòng, cuối cùng tìm đúng phương hướng. Đột nhiên hướng không đầu Nam Thi bay đi. Nó bay hối hả độ cực nhanh, nhưng nại hà người ở chỗ này đều không phải phổ thông. Những người này, mặc kệ là cầm trên tay, vẫn là mặc trên người, kia cũng là khắp tà pháp khí. Đầu lâu đang muốn cùng thân thể tụ hợp, vừa vọt tới nửa đường, liền bị bên cạnh bay tới một kiện vàng sáng pháp y cho bọc chặt chẽ vững vàng. Kia mất pháp y đạo sĩ có chút dừng lại, lấy lại tinh thần, quả quyết hóa phù đem đầu lâu cùng pháp y cùng một chỗ đốt. Biến cố này tới quá đột ngột, thẳng đến đầu lâu phát ra duệ tai kêu thảm, đoàn người mới phản ứng được vừa rồi chuyện gì xảy ra. Cổ Sơ Tình cũng có chút mộng bức, nàng đuổi theo quỷ hỏa biến thành được đồ vật hướng không đầu Nam Thi tới gần. Gặp cái kia quỷ hỏa cùng Nam Thi tụ hợp, đang nghĩ ngợi có phải là lại muốn ra cái gì biến cố tới. Liền nghe được tiếng kêu thảm thiết, tốt a, việc này, thực ra liền đốt Nam Thi đầu đạo sĩ. Vậy rất mộng bức, đạo bào của hắn, là đang giải cứu đồng bạn thời điểm, bị đồng bạn từ trên thân nhấc xuống đến. Hắn bị đồng bạn buộc liên tục lùi về phía sau, quay người đã nhìn thấy, mình bị tung bay ra ngoài đạo bào bao lấy cái đồ chơi. Cái này trùng hợp, vậy thật sự là khéo léo được không thể lại khéo léo. Nam Thi đầu lâu cái gì bọt nước đều không có nhấc lên. Cứ như vậy thần kỳ được mà nhấn giết tại trong trứng nước. Hắc hỏa đưa về Nam Thi thể thể, không có cách nào lại siêu khống oán khí. Bị khống chế đạo sĩ toàn bộ tỉnh táo, quay đầu, liều mạng bắt đầu đối phó còn lại oán linh, liền Hắc Vô Thường đều nghỉ ngơi tiếp tục thu thập oán khí tâm tư. Ngược lại dùng tỏa hồn liên bắt đầu câu linh, Cổ Sơ Tình quay đầu, gặp phía trước vặn vẹo thân thể, tứ chi lại không biện pháp hành động Nam Thi, trong mắt xẹt qua may mắn, còn tốt, đầu lâu không cùng thi thể tụ hợp, nếu là hội hợp. Quyết Minh Đinh nói không chừng còn định không được ra hỏa này. Uống một chút, quỷ này hỏa thật đúng là thiên đường có đường không đi đi. Địa phủ không cửa lại muốn xong, tiến Nam Thi thể thề, muốn điều khiển Nam Thi, mới không biết, Nam Thi đã mất đi sức chiến đấu. Hắn hiện tại duy nhất công dụng, cũng chỉ là một cái hai phe đấu pháp môi giới. Cổ Sơ Tình tay hướng không chung một trào. Đem thùng dụng cụ hút vào trong lòng bàn tay, tìm ra cái kia chứa kỷ hoàng tu máu tươi bình sứ. Đem bên trong máu dính vào chính mình trên đầu ngón tay. Hai tay cùng lúc mở không, hỏa tốc vẽ ra hai đạo sắc lệnh, đánh về phía Nam Thi. Sắc lệnh vừa ra, Cổ Sơ Tình mắt cúi xuống, tay lật đạo ấn, thao thiên đạo, hóa lưỡng nghi, thiên la duy lưới, hoàng đế tá pháp, cấp cấp như luật lệnh. Cấm mân ni, hai đạo sắc lệnh thụ thi pháp người hiệu lệnh. Lúc này liền giam lại tại Nam Thi thể bên trong hung hăng ngang ngược kêu gào quỷ hòa. Cùng cái kia không biết từ nơi nào đến hồn, Cổ Sơ Tình chiến về chiến, lại quan sát rất tỉnh táo. Nam Thi sở dĩ đột nhiên xác chết vùng dậy, là bởi vì, trong cơ thể hắn bị người đưa một cái ác hồn, chỉ cần khống chế lại hai thứ đồ này, Nam Thi liền không đủ gây sợ. Sắc lệnh vừa ra, vặn vẹo dãy giụa Nam Thi trong chốc lát liền đã mất đi hoạt động dấu hiệu. Thân thể nghiêng một cái, chợt một đầu nện xuống đất, Cổ Sơ Tình thấy thế, hừ lạnh một tiếng, cản thi chuông tốt nhiên vào tay. Đinh đương, thần bí tiếng chuông một vang, Nam Thi tựa hồ sống tới, lại đứng lên, Cổ Sơ Tình đem không đầu Nam Thi đuổi tới hang động nơi hẻo lánh. Ngước mắt, ý vị thâm trường hướng không nhìn thoáng qua, sau đó thu hồi chuông làm, nắm chặt chu sa bút nhanh chóng hướng Nam Thi thể bên trên thi pháp. Nàng muốn thông qua cái này môi giới, cùng phương xa người đấu một trận, đêm nay, nàng đã bại lộ, đã là như thế, kia nàng liền để muốn người nhà họ Lăng biết, nàng Cổ gia coi như xuống dốc đến chỉ còn lại có nàng một cái. Vậy không phải là tốt tướng tại, phương xa tầng hầm, tại bệ đá vỡ vụn, âm diễm thạch phá thạch mà ra nháy mắt, Lăng Dục liền biết đại thế đã mất, hôm nay đã mất trừ bỏ Cổ gia nữ tử cơ hội. Kia mới đại trận tất cả lực lượng đều dựa vào âm diễm thạch chèo chống. Khối đá này vừa mất, trận kia liền phế đi. Hắn mắt nhìn trên mặt đất trung niên nam nhân đầu lâu. Xì một tiếng khinh miệt, thật sự là phế vật. Nói xong, quay người liền dự định rời đi tầng hầm ni vừa bước ra một bước. Phong bế trong tầng hầm ngầm, một trận khí tức cuồng bạo đột ngột nhảy lên lên, biến cố đồ sinh. Kia đột nhiên tới lực lượng như muốn phá hủy bên cạnh hắn hết thảy. Vừa mới đến, liền bắt đầu tại không trung tàn sát bừa bãi. Lăng Dục con ngươi co rụt lại, vội vã phanh lại bộ pháp, quay người, hướng không trung ném ra ngoài mấy đồng tiền, bảo vệ tầng hầm kia mặt đại biểu chủ trận tấm gương. Ném xong đồng tiền, Lăng Dục còn tới không vội làm xuống phòng bị, liền bị không trung nổi lên lực lượng hất tung ở mặt đất. Lăng Dục mắt lộ hãi nhiên, lực lượng thật kinh khủng, khoảng cách xa như vậy, Cổ gia nữ còn có thể làm ra cái này chờ lực lượng. Cổ gia, không thể khinh thường, Lăng Dục một tay chống đất, đột nhiên xoay người mà lên, chạy vội tới dư mạch đối ứng kính cùng trước. Lúc này, chương này tấm gương tại cái kia trận pháp bị phá đi sau, liền đã rạn nứt, Lăng Dục chỉ có thể xuyên thấu qua trên mặt kính mạng nhện. Mơ hồ nhìn thấy người bên kia, tại đối đại ca hắn thi thể thi pháp, Lăng Dục con ngươi ám trầm, hai tay tốc độ tung bay, quả quyết tại trên mặt kính đánh mấy cái đạo ấn, muốn hoàn toàn hủy đi phương này tấm gương. Hắn là xuyên thấu qua tấm gương tại thi pháp, chỉ cần chém dụng tấm gương cùng dư mạch bên kia quan hệ. Cổ gia nữ thuật pháp liền công kích không đến hắn, hắn ý nghĩ rất tốt. Nhưng vậy cũng phải nhìn hắn đối đầu chính là cái gì người. Cổ Sơ Tình dù tuổi trẻ, nhưng nàng từ nhỏ đã bắt đầu tu hành, lại nhân mệnh cách nguyên nhân, tại tu luyện một đạo vậy đơn giản cùng ngồi pháo hỏa tiễn một dạng. Mới khó khăn lắm 20 tuổi đã đến Dương Thần Cảnh. Dương Thần Cảnh tu vi, một khi động lên thật sự đến, không phải ai muốn gọi ngừng liền có thể ngừng. Lăng Dục đạo ấn đích thật là hủy đi tấm gương sắp vỡ nứt, trên mặt đất lập tức hiện đầy màu thủy tinh, vô số màu thủy tinh, đem Cổ Sơ Tình cuối cùng một đạo công kích phản xạ tới. Hiệu quả kia quả thực cùng vạn kiếm tê phát không sai biệt lắm mani Lăng Dục còn tới không vội. May mắn chính mình hủy kính thành công, vô số kinh khủng thuật pháp, liền từ màu thủy tinh bên trong lao nhanh mà ra. Lăng Sinh Sinh đem hắn đánh cho mình đầy thương tích, trào lên mà lên lực lượng, chẳng những khiến cho hắn bị nội thương, những cái kia bị lực lượng càn quét mà văng khắp nơi màu thủy tinh. Đem hắn trên thân kia thân cao ngăn định chế phục, vải thành vải rách, hắn tấm kia coi như anh tuấn mặt, cũng bị kích thích màu thủy tinh cho làm cho máu me đầm đìa. Mắt trái ánh mắt thậm chí còn bị vẩy ra màu thủy tinh cho đâm thủng vừa vặn. Lăng Dục kêu thảm một tiếng, một tay bịt con mắt, không lo được trên thân chật vật, bước chân lảo đảo, nhanh chóng đã chạy ra tầng hầm ni. Hắn kêu thảm, tựa hồ là xuyên thấu qua pha lê truyền đạt chí sơn động. Để thu thế Cổ Sơ Tình đều duy một trong ngừng lại. Cổ Sơ Tình bĩu môi, ánh mắt rơi xuống cỗ kia tại nàng đấu pháp sau, liền hoàn toàn bắt đầu hư thối trên thi thể, hừ lạnh một tiếng, thiết. Muốn dùng thi thể đối phó ta, không biết ta học chính là chơi như thế nào thi thể sao? Đại chiến, tại giải quyết trong cái sơn động này đồ vật sau, xem như hoàn toàn bình nghỉ ngơi xuống tới, trong động oán linh vậy tại chúng đạo sĩ phối hợp xuống. Bị rõ ràng sạch sành xanh, lần này thần nông giá dư mạch chi hành, tuy là mạo hiểm, nhưng cũng coi như hoàn mỹ thu quan. Hắc Vô Thường tỏa hồn liên bên trên gò bó nhảy chồm oán linh. Hắn kéo lấy tỏa hồn liên tử đi đến Cổ Sơ Tình bên người. Nói, đa tạ tương trợ, nếu như tại phát hiện âm diễm thạch hành tung, cho ta biết đi lên là được. năm đó bị mang ra địa phủ âm viêm thạch số lượng thành mê. Thứ này tại địa phủ mặc dù không có tác dụng gì, nhưng tại dương gian, một khi bị người lợi dụng, liền sẽ mang đến họa lớn, mặc kệ trước thành phố bên kia, vẫn là nơi này, hết thảy đều là nhân âm diễm thạch mà lên. Cái này âm diễm thạch còn không phải là dương gian người có thể thu hồi. Nhất định phải từ địa phủ người xuất thủ mới có thể quản thúc nó. Trước thành phố lần kia, Cổ Sơ Tình đuổi theo âm diễm thạch chạy một ngọn núi. Vậy không có cách nào thu hồi thứ này sao? Cổ Sơ Tình, đi, lần sau nếu là có hạnh gặp lại, ta lập tức thông báo ngươi. Địa phủ nguyện ý xuất lực, kia nàng còn khách khí làm gì? Ruộng Lậu Thương cùng Cổ Sơ Tình nói hai câu, dẫn theo nhảy trồm Oán Linh, liền biến mất ở trong sơn động. Sắc trời đã không còn sớm, hắn được chạy về địa phủ, đem chuyện nơi đây báo cáo Diêm Vương, Lăng gia, đến làm cho Diêm Vương điều tra thêm, nhìn xem đến cùng là cái nào người nhà họ Lăng ai chạy ra sinh tử sách. Hết chương.